Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1943, chương 1945, nguy hiểm. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, vừa rồi còn sinh long hoạt hổ nữ nhân giờ phút này hóa thành một vũng máu thịt. Chấn những người khác ngây người tại chỗ, đầu não choáng váng, Tần Dương vẫy vẫy thủ đoạn. Thản nhiên nói, các người ai còn muốn bảo tàng? Không có người mở miệng, nhưng không mở miệng không có nghĩa là đám người liền nguyện ý từ bỏ những cái kia bảo tàng. Bọn họ chẳng qua là nhất thời bị hù dọa trụ, chứng kiến Tần Dương thân thể động đậy, còn cho rằng hắn muốn rời đi. Mấy người liền vội vàng đem Tần Dương vây quanh. Làm sao? Không nỡ nhưng bảo tàng này. Tần Dương cười lạnh nói. Cái kia thấp cái nam tử mắt nhìn phụ nữ thi thể. Lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới ngươi thực lực cao như vậy. Ngược lại là chúng ta nhìn nhầm. Nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải đem những cái kia bảo tàng lưu lại. Ngươi thực lực lại cường. Có thể đấu qua được chúng ta nhiều người như vậy sao? Đúng, lưu lại bảo tàng. Hôm nay ngươi nếu không lưu lại những cái kia bảo tàng. Chúng ta chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định sẽ giết ngươi. Ngoặc kép, nghe được đám người uy hiếp lời nói. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Hắn tiện tay từ hệ thống không gian bắt mấy món pháp bảo ném xuống đất. Thản nhiên nói, nhặt đi, chỉ cần ai có thể nhặt được. Ta liền phóng hắn rời đi, đồng thời đem vừa rồi bảo tàng tất cả đều đưa ra ngoài. Nhìn trên mặt đất pháp bảo, đám người sửng sốt, cái này tiểu tử có ý gì? Chẳng lẽ hắn thật có nắm chắc đối phó tất cả chúng ta? Thấp cái nam tử cắn răng, bỗng nhiên đưa tay đi chạm đất bên trên bảo vật, trong mắt vẻ tham lam hiển lộ không thể nghi ngờ. Bạch, bỗng nhiên, một đạo bạch mang chợt hiện, ngưng tụ giống như thực chất đồng dạng. Trong chớp mắt liền xuyên qua thấp cái nam tử cái cổ. Biến mất không thấy gì nữa. Thấp cái nam tử vẫn như cũ duy trì cướp đoạt bảo vật tư thế. Ngón tay cách mặt đất thượng pháp bảo chỉ có gang tấc xa. Nhưng thân thể lại không nhúc nhích. Thật giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng. Tí tách, đâm hồng giọt máu từ hắn cái cổ chảy xuôi mà xuống. Đám người lúc này mới phát hiện, cổ của hắn bên trong nhiều một đầu tơ máu, mất đi sức sống trong mắt còn sót lại một ít không thể tưởng tượng nổi cùng hối hận. Bịch bịch, theo thấp cái nam tử thi thể rơi trên mặt đất, nguyên bản vây quanh Tần Dương mấy vị tiên giả theo bản năng lui về phía sau một bước. Thần sắc hoảng hốt, bọn họ đều không thấy rõ Tần Dương là như thế nào xuất thủ. Thấp cái nam tử liền chết. Đây không khỏi quá lợi hại. Ai muốn cầm? Tiếp tục, Tần Dương thản nhiên nói. Còn lại tiên giả đưa mắt nhìn nhau. Một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân chậm rãi luồn lên, lan tràn đến lưng, để bọn hắn lãnh phát run. Đoạt đoạt bảo tàng tâm tư từng điểm hạ thấp. Nếu như lúc này bọn họ còn nhìn không ra Tần Dương thực lực rất khủng bố, vậy bọn hắn cũng bạch sống một thế. Lúc này bọn họ vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, vừa mới bắt đầu liền để Tần Dương rời đi đến, không phải làm thành như bây giờ. Lần này tốt, chọc giận một cái cao thủ không nói, liền bảo tàng hình bóng đều sờ không được. Không ai muốn không? Ta đây liền cầm đi. Tần Dương vung tay đem trên mặt đất pháp bảo thu lại, nhìn chung quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá trước khi đi phía trước, cũng phải thu chút lợi tức, các ngươi lãng phí ta như vậy thời gian dài, cái kia liền đem trên thân đáng tiền đồ vật tất cả đều lưu lại. Bằng không, tất cả đều chết. Cái gì? Nghe đến lời này, đám người vừa sợ vừa giận, một vị tương đối tuổi trẻ nam tử nói ra, ngươi muốn bảo tàng, cứ việc cầm đi chính là... Chúng ta cũng sẽ không tranh đoạt. Vì sao còn muốn bắt chẹt chúng ta? Người thật coi chúng ta dễ khi dễ sao? Bành, người này mới vừa nói xong, trước mắt bỗng nhiên tránh đến một bóng người, không có kịp tới tránh né, cả người liền bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, sau đó một chân giẫm ở bộ ngực hắn, phun ra tiên huyết. Vừa rồi các ngươi để cho ta đi lấy bảo tàng, tính toán gì? Chẳng lẽ ta không rõ ràng? Đừng giả dạng làm cái gì yếu thế quần thể. Nếu như ta thực lực không cao, chỉ sợ hiện tại sớm đã chết ở các ngươi trong tay. Tần Dương cười lạnh nói, chính các ngươi lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là lưu lại trên người đáng tiền đồ vật. Đương nhiên, nếu như các ngươi không phục, có thể cùng ta một trận chiến. Răng rác, Tần Dương hơi nhún chân, giẫm nát nam tử xương ngực, đem trái tim đè ép bạo liệt. Chúng người ngốc tại chỗ, không biết làm sao, ta đếm ba tiếng, ai không giao, người đó chết. Tần Dương chậm rãi mở miệng, trường kiếm trong tay chỉ hướng đối phương, dọa đến những người kia liên tiếp lui về phía sau. Muốn chạy trốn dũng khí đều không có. Một, hai, ta cho. Một vị thực lực có phần thấp lão giả không chịu được Tần Dương cấp cho áp bách, đem trên thân túi chữ vật ném xuống đất, liền trong tay một cái hạ phẩm vũ khí cũng ném bên dưới. Chắp tay nói, cái này vị tiền bối, những này là ta toàn bộ gia sản, tuyệt không tư tàng, không tin ngươi có thể lục soát. Tần Dương mũi kiếm hơi nhíu, trên mặt đất túi chữ vật cùng vũ khí tự động bay đến hắn trước mặt. Không sai, ngươi có thể sống. Tần Dương cũng lười xem túi chữ vật bên trong có cái gì, trực tiếp thu hồi hệ thống không gian. Có người dẫn đầu, tự nhiên cũng có đi theo người. Còn lại tiên giả dù là lại tâm có không cam chịu, cũng chỉ có thể đem trên thân đồ vật tất cả đều ném xuống đất, đổi lấy một đầu tính mạng. Xem ra các ngươi đều rất thức thời. Tần Dương đem tất cả mọi người gia sản thu lại, đối với cái kia chút ít sắc mặt khó coi lại bất đắc dĩ tiên giả vừa cười vừa nói, về sau lấy mạnh hiếp yếu thời điểm thêm chút đầu óc, không phải vậy đem mạng bồi lên, các ngươi liền hối hận đều không kịp. Nói xong, Tần Dương liền rời đi nơi đây. Đưa mắt nhìn Tần Dương thân ảnh biến mất, chúng trong lòng người khổ sở không thôi. Lần này thật là tự tìm, Bồi phu nhân lại gãy binh. Tần Dương hướng về phía trước sở đãi di chỉ mà đến, chính là đến về sau lại phát hiện di chỉ không có một ai, càng hoảng sợ là trên mặt đất nhuộm một mảng lớn tiên huyết, nhưng không có thi thể, cũng không biết là những cái kia tiên giả chết ở chỗ này. Thiên nhãn truy tung, Tần Dương hai ngón tại giữa lông mày một vòng, đánh mở thiên nhãn, mưu đồ tìm một chút Cửu Điện Hạ cùng Lan Băng Giao các nàng tung tích. Hệ thống GPS tìm người công năng bị thủ tiêu, trước mắt chỉ có thể dùng loại này phương pháp. Sau một lúc, tại thiên nhãn trợ giúp bên dưới, Tần Dương cảm ứng được Cửu Điện Hạ còn sót lại khí tức từ bên trái phương hướng chậm rãi lướt tới. Mà Lan Băng Giao các nàng nhưng không có phát hiện, mặc kệ, đi trước tìm Cửu Điện Hạ. Tần Dương cắn răng, theo khí tức đuổi theo. Ước chừng qua chừng 5 phút, Tần Dương đi tới một mảnh chật hẹp sơn cốc ở giữa, chứng kiến một chút tiên binh chính ở chung quanh trấn giữ. Mà những cái này tiên binh chính là phía trước Ngọc Xương công chúa thị vệ. Tần Dương cau mày nói, Cửu Điện Hạ hẳn là liền tại phụ cận, có thể cái này Ngọc Xương công chúa ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ các nàng gặp được cùng một chỗ, cho bản công chúa cầm xuống cái này tiện nữ nhân? Đúng lúc này, Ngọc Xương công chúa thanh âm từ nơi xa truyền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.